Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 122, ống loa. Lục Tây Tinh một bên nghe một bên gật đầu, sau đó nói, đều là người một nhà, chuyện này ta cũng không gạt ngươi. Võ Đăng Trần chân nhân qua đời về sau, các phương tới tìm ta gia sư tổ không ít người. Nhưng đều bị lão nhân gia ông ta uyển cự. Nhà ta thụ bạch tổ, bành tổ phúc ấm, tại toàn chân các trong tông môn coi như có chút danh vọng. Sư tổ lão nhân gia ông ta nói ra lời, cũng có rất nhiều người nguyện ý nghe. Nhưng sư tổ nói, đây không phải cá nhân hắn danh vọng, mà là tiền bối di trạch. Nếu là ỷ lại này mà mạnh, sớm muộn có bại quang một ngày, vì vậy không thể lạm dụng. Triệu Nhiên gật đầu, đây là lẽ phải, Hứa sư bá chính là đại tuệ người. Lục Tây Tinh nói tiếp, lần này tranh luận tam thanh các ngồi công đường xử án chân nhân chi vị. Tại nhà ta sư tổ mà nói, cũng không quá lớn liên quan, ai trên ai dưới, tại Hạc Lâm các đều có thể. Ta biết trước mắt chủ yếu là Vân Tụ các Ninh chân nhân cùng Long Tuyền các Dụ chân nhân tại tranh vị. Nhà ta cùng hai nhà bọn họ cũng còn coi là tốt, cũng không hợp khiễng chỗ ai làm ngồi công đường xử án chân nhân. Kỳ thật tại nhà ta mà nói đều như thế, nếu là nhúng tay trong đó ngược lại được không bù mất. Chí Nhiên ngươi cứ nói đi. Triệu Nhiên nghe rõ Hứa chân nhân thái độ, liền là không đếm xỉa đến, không rõ ủng hộ ai, cũng không rõ phản đối ai. Hứa chân nhân tại toàn chân tu sĩ bên trong uy vọng cực kỳ cao. Vô luận ai lên đài đảm nhiệm tam thanh các ngồi công đường xử án chân nhân, đều vẫn như cũ cần tôn trọng Hạc Lâm các. Dựa vào Hứa chân nhân ủng hộ, địa vị của hắn sẽ không như vậy suy sụp. Chỉ khi nào hắn ra mặt tỏ thái độ ủng hộ ai, phản đối ai, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, đều sẽ đắc tội với người, đều sẽ được không bù mất. Nếu là hắn ủng hộ người tranh vị thành công, chưa hẳn có thể cho Hạc Lâm các mang đến so hiện tại càng lớn chỗ tốt. Nhưng kẻ thất bại lại đứng ở Hạc Lâm các mặt đối lập đi, từ đây gia tăng chí ít một cái người phản đối. Nếu là hắn phản đối người thượng vị, chỗ hại càng lớn hơn. Trống rỗng dựng nên một cái chân sư đường bên trong người phản đối. Tội gì đến quá thay. Lục Tây Tinh nghe vào tương đương tại từ chối nhã nhặn Triệu Nhiên nhúng tay. Nhưng Triệu Nhiên lại cũng không nghĩ như vậy. Hắn từ trước đến nay cho rằng mọi thứ đều là có giá cả. Không thể đồng ý nguyên nhân, chỉ là bởi vì nỗ lực giá cả không đủ mà thôi. Nếu như tranh vị chính là Võ Đăng Trần chân nhân, người nhìn Hứa chân nhân sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Đổi lại một cái, nếu như Giang Đằng Hạc vào luyện hư, có tư cách tranh vị, Hứa chân nhân bảo đảm so chính Giang Đằng Hạc còn muốn sốt ruột. Giống nhau năm ngoái tranh đoạt đại quân Sơn Động Thiên. Cái gì là bạn tri kỷ? Người phạm vào sai lầm lớn. Ta nguyện ý giúp ngươi toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Ta gặp đại phiền toái, ngươi không tiếc hết thảy giúp ta vãn hồi. Loại quan hệ này liền là thật bạn tri kỷ, mà không phải công phu miệng bạn tri kỷ. Bạn tri kỷ giá cả, liền là đối phương toàn bộ. Vừa rồi Lục Tây Tinh nói, Hạc Lâm các cùng Vân Tụ các, Long Tuyền các ở giữa không có khập khiễng chỗ. Ngược lại cũng chính là quan hệ hời hợt ý tứ. Triệu Nhiên tin tưởng, phổ thông giá cả khẳng định không cách nào lệnh Hạc Lâm các áp chú. Cho nên Hứa chân nhân lựa chọn không đếm xỉa đến. Thế nhưng là ngược lại, chỉ cần ra giá đầy đủ, chẳng lẽ Hứa chân nhân nhịn được không nhúng tay vào sao? Dạng gì giá cả mới có thể làm Hứa chân nhân tâm động? Để Hứa chân nhân nguyện ý vì thế gánh chịu nhiều hơn một cái trọng lượng cấp đối thủ phong hiểm đâu. Triệu Nhiên không nghĩ ra được. Hắn dứt khoát cũng lười suy nghĩ. Trực tiếp đem mình lý giải phi phù nói cho Đông Phương Lễ. Mời Đông Phương Thiên Sư lấy trước một cái có thể đả động Hứa chân nhân. làm cho chân nhân bằng lòng gặp mặt, điều kiện đến gặp mặt cũng là có phong hiểm, đồng dạng cần ra giá. Phía sau mấy ngày, Triệu Nhiên liền dứt khoát tại vắt ngang trong núi lớn chờ đợi xuống tới. Bồi tiếp Lục Tây Tinh, Lạc Chí Thanh cùng một chỗ tôi luyện đạo pháp, rảnh rỗi lúc cũng tận khả năng nhiều chỉ điểm một chút khúc phượng hòa. Có thời gian rảnh, mọi người cùng một chỗ khoác lác đánh cái rắm, đàm luận cổ kim, giảng một chút truyền thuyết cố sự, cũng là dương dương tự đắc. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám xâm nhập đại sơn, chỉ vây quanh vắt ngang đại sơn biên giới địa khu điều tra. Sâu trong núi lớn có không biết kỳ sổ cao giai yêu tu. Thật muốn không cẩn thận chọc giận trong đó mấy vị, lấy bốn người bọn họ tu vi, khẳng định không hảo quả tử có thể ăn. Khúc Phượng Hòa rõ ràng đối Triệu Nhiên lần trước nói qua Trảm Tiên Phi Đao cực kỳ si mê, lại quấn lấy hắn giảng Thương Chu ở giữa cái khác cố sự. Triệu Nhiên cái nào nhớ kỹ nhiều như vậy, miễn cưỡng nói mấy cái như là Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ, Na Cha Náo Biển, Tỷ Can Moi Tim, Tài Thần Triệu Công Minh loại hình, liền bị ép khô hàng tồn. Lục Tây Tinh cũng biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, nghe được say sưa ngon lành. Chờ Triệu Nhiên tuyên bố thực sự giảng không thể giảng về sau, vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Ở giữa, làm trong bốn người tu vi cao nhất sư huynh, Lục Tây Tinh không chút nào tàng tư giải thích trong bổn môn đan tu làm được kinh nghiệm, còn đem mình chỗ lấy kim đan liền đăng thiên lấy ra, cùng Lạc Chí Thanh, Triệu Nhiên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận sửa chữa. Triệu Nhiên nói, Lục sư huynh nguyện ý đem bí truyền lấy ra cung cấp chúng ta lĩnh hội, thật là khiến người cảm phục. Lục Tây Tinh cười nói, cái này có cái gì, bất quá là ta nhất gia chi ngôn thôi, nơi nào cần phải tàng tư. Bản này đạo thư còn lại hai vị sư đệ cùng nhau nghiệm chứng chỉnh sửa. Nói đến ta còn muốn cảm tạ hai vị sư đệ, ta dự định đem nó đăng tải Quân Sơn Bút Ký phía trên, cung cấp đồng đạo nhóm cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận. Triệu Nhiên khen lớn, đây chính là trạch bị đồng đạo chuyện tốt, chuyện này ta quay đầu cùng ta nhị sư huynh thương lượng một chút, liền đặt ở tháng sau khúc dạo đầu. Sư huynh tạo phúc đồng đạo, cái này chờ lòng giả, cái này chờ khí phách, coi là thật khó được. Lục Tây Tinh nói, ta cái này không tính là gì, bất quá là tuân theo nhà ta sư tổ dạy bảo mà thôi. Nếu bàn về lòng giả cùng khí phách, nhà ta sư tổ mới thật khiến cho người ta cảm phục. Người biết lão nhân gia ông ta suốt đời lớn nhất tâm nguyện là cái gì? Xin lắng tai nghe, tại lão nhân gia ông ta sinh thời, nhường đường pháp truyền khắp vũ nội, lệnh thiên hạ tất cả mọi người tắm rửa tại đạo tôn ân trạch bên trong. Triệu Nhiên lập tức tắt tiếng, trầm mặc thật lâu, cảm thán nói, thật có thể nói là hoành nguyện. Lục Tây Tinh nói, đáng tiếc hắn lần này tâm nguyện, đạo môn bên trong chân chính hiểu cũng không có nhiều người, lý giải rất ít, nguyện ý ủng hộ càng ít. Ta cùng Chí Nhiên ở chung như Mộc Xuân Phong, mới quen đã thân, vì vậy cáo chi, đương nhiên ta cũng biết ngươi không phải lắm miệng người, nhưng nhịn không được vẫn là nói nhiều một câu. Chí Nhiên nghe qua liền tốt, chớ bốn phía lan truyền. Triệu Nhiên liền vội vàng gật đầu, Lục sư huynh yên tâm chính là. Lục Tây Tinh thở dài, sư tổ lão nhân gia ông ta đã 126 tuổi, nhập luyện hư cũng có 36 năm, trưởng lôi tiêu các 21 năm, chừng 2 năm nữa liền chuẩn bị bế quan xung kích hợp đạo cảnh, cũng không biết ta hoàng sư bá có thể hay không tiếp trưởng lôi tiêu các. Hắn rốt cuộc nhập luyện hư thời điểm không dài, sợ là cũng khó, đến lúc đó còn có ai có thể tại chân sư đường kiên trì lão nhân gia ông ta nguyện vọng cùng chủ trương đâu. Hứa chân nhân hoành nguyện, Triệu Nhiên không tiện đánh giá, cái này cấp bậc đại nhân vật nghĩ cái gì không phải hắn có thể tùy ý xen vào. Về phần Hạc Lâm Các lập tức gặp phải vấn đề, Triệu Nhiên đồng dạng không cách nào tham dự. Vẫn là câu nói kia, cấp độ quá cao. Nếu như Hứa Chân Nhân xông cảnh thành công, thế tất yếu rời khỏi Lôi Tiêu Các. Về phần có thể hay không giống như Vương Thường Vũ trở thành chân sư Đường Lĩnh Ban Đại Chân Nhân, lại hoặc là để Hạc Lâm Các đời thứ hai đại đệ tử Hoàng Chân Nhân đỉnh vị, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Triệu Nhiên an ủi vài câu, quay mặt tìm một cơ hội sẽ lấy trên tin tức phát ra. Lục Tây Tinh, vô ý, ở giữa tiết lộ Hứa Chân Nhân tố cầu hòa lo lắng. Hắn đã nghe được, vậy liền nghe được cái gì báo cáo cái gì. Thành thành thật thật làm ống loa chính là bằng thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.